Chương 402, Nhất Niệm Trăm Vong. Đừng nhìn tam đại thế lực hiện tại đã tới hơn 300 vị tu sĩ, nhưng toàn bộ đều là phúc địa cảnh, liền một cái động thiên cảnh đều không có. Mặc dù lần này tiến vào thật lâu, từng cái tông môn động thiên cảnh tu sĩ tỷ lệ đều là cực ít, giống như Vấn Đạo Tông bất quá chỉ có 10 người mà thôi, nhưng là ít hơn nữa, vào giờ phút này, QNZ không có khả năng một cái đều không xuất hiện. Bởi vậy, đối mặt với Hỏa Độc Minh ba người vây quanh, Khương Vân mặc dù không có trông thấy động thiên cảnh tu sĩ, nhưng là cái kia cường đại thần thức, lại là có thể phát ra đến. Nghe được Khương Vân, Hỏa Độc Minh trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chợt liền cười lạnh nói, nhiều ngày không thấy, xem ra ngươi tu vi lại có tăng lên. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Độc Minh bỗng nhiên giương một tay lên, liền thấy tại phía sau hắn không gian nổi lên một mảnh liên y không ngừng mở rộng, cho đến hóa thành một đóa gần như trong suốt mây đen, trong đó thình lình chạm đứng có 20-30 người ảnh. Hiển nhiên, đây chính là bọn họ tam đại thế lực động thiên tu sĩ, tất cả đều ẩn thân tại cái này trong mây đen, hẳn là chuẩn bị đánh lén. Mặc dù những này động thiên tu sĩ đã toàn bộ hiện thân, nhưng là Khương Vân ánh mắt nhưng không có nhìn về phía bọn hắn, mà là nhìn về phía kia đóa trong suốt mây đen. Hắn nhớ rõ lúc trước Vạn Yêu Quật tiến đánh Tuyết tộc thời điểm, còn có tiến vào Thận Lâu chí ít, Vạn Yêu Quật đều là dùng đóa này mây đen mang theo đại lượng yêu tộc. Đây rõ ràng liền là một kiện có thể dẫn người phi hành, đồng thời còn có thể che lấp khí tức pháp bảo. Khương Vân động tâm, nếu như mình có thể có được dạng này một kiện pháp bảo, như vậy căn bản là không cần ở chỗ này bị động chờ đợi tam đại thế lực đến, hoàn toàn có thể mang theo sở hữu Vấn Đạo Tông đệ tử vừa đi vừa chiến. Ngươi đoán này Vân, tên gọi là gì? Khương Vân đột nhiên tra hỏi, để Hỏa Độc Minh không nhịn được hơi sững sờ, trong đầu nhất thời không có quay lại tại sắp tới 30 tên động thiên tu sĩ, cùng chính mình ba người vây quanh phía dưới. Khương Vân vờ ơ y ma đầu tiên mở miệng hỏi thăm chính mình pháp bảo danh tự, hẳn là ngươi coi trọng ta cái này Ô Vân cái đỉnh. Khẽ giật mình về sau, Hỏa Độc Minh mới xem như lấy lại tinh thần, cười gần nói, chỉ cần ngươi chịu quy thuận tại ta, như vậy ta có thể làm chủ, đưa nó ban thưởng cho ngươi Ô Vân cái đỉnh. Khương Vân gật đầu nói, ta xác thực coi trọng, bất quá, tiêu liền phụ thân ngươi đều không phải là của ta đối thủ, ngươi có tư cách gì để cho ta quy thuận? Câu nói này, tự nhiên là Khương Vân cố ý khuyết đại. Hắn mặc dù đích thật là cùng Hỏa Dương Huy giao thủ qua, nhưng này vẹn vẹn chỉ là Hỏa Dương Huy một tia mệnh hỏa mà thôi. Giống như Hỏa Dương Huy bản tôn xuất hiện, kia Khương Vân căn bản không thể nào là đối thủ. Bất quá lời nói này ngược lại là thật để Hỏa Độc Minh lần nữa sững sờ. Hiển nhiên hắn cũng không biết rõ chuyện này, mà liền tại hắn há mồm còn muốn nói chút gì thời điểm, một bên Quỷ Lệ đã không nhịn được nói, Hỏa thiếu chủ, ngươi là đến cùng hắn ôn chuyện, vẫn là đến giết người? Hải tộc nam tử cũng là cười lạnh nói, Hỏa thiếu chủ, đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra, hắn rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Hai người thái độ, để Hỏa Độc Minh trên mặt lập tức lộ ra một tia không hài lòng, mà Khương Vân bỗng nhiên nở nụ cười nói, kéo dài thời gian, không cần thiết ba. Vị, có hứng thú hay không tỉ thí một chút, nhìn xem đến tột cùng là các ngươi nhiều người như vậy trước hết giết ta, vẫn là của ta đồng môn, trước giải quyết hết các ngươi những cái kia đồng môn? Nói thật, Hỏa Độc Minh ba người kỳ thật hoàn toàn không có đem nó hắn hỏi tông người để ở trong lòng, tại bọn hắn nghĩ đến, duy nhất đối bọn hắn có chỗ uy hiếp, liền là Khương Vân. Mà bây giờ Khương Vân, lại là để ba người trong lòng run lên, ánh mắt lập tức nhìn về phía sau hắn. Xem xét phía dưới, Quỷ Lệ thanh âm đầu tiên có biến hóa, lên tiếng kinh hô nói, tử khí tận đến giờ phút này, Quỷ Lệ mới phát hiện theo Vấn Đạo Tông đệ tử thể nội xông ra tử khí chi đặc, đã ngưng tụ thành Vân cũng không phải hắn không đủ mẫn cảm, mà là nơi này âm linh số lượng thực sự quá nhiều. Lại thêm thế giới này bản thân lì hệ nờ la tràn ngập một cỗ màu xám sương mù, mặc dù cũng không phải là tử khí, nhưng lại cùng tử khí gần, cho nên hắn lúc trước cũng không có phát hiện. Mà ngay sau đó, trong giọng nói của hắn càng là nhiều hơn vẻ run rẩy nói, cái kia là hoàng tuyền nơi này, làm sao lại có hoàng tuyền xuất hiện không tốt, mau lui lại vì hấp dẫn âm linh. Khương Vân dùng tử khổ chi thuật đem sở hữu Vấn Đạo Tông đệ tử hóa sinh chưa chết. Tại thân thể của bọn hắn bên ngoài, QNZ từ đầu đến cuối có một đầu hoàn toàn do tử khí ngưng tụ mà thành dòng sông màu vàng vần quanh. Chỉ bất quá Khương Vân cũng không biết rõ con sông này, lại còn có danh tự. Không còn kịp rồi, theo Khương Vân cái này bốn chữ vừa mới rơi xuống, đầu kia hoàng tuyển chi hà đột nhiên bành trướng ra, trong nháy mắt liền đem tam đại thế lực sông lên phía trước nhất một nhóm tu sĩ, đồng dạng bao phủ. Diệt Khương Vân trong miệng lại nôn một chữ, kia hoàng tuyển chi thủy lập tức thao thiên mà lên, hóa thành mưa rào tầm tã, tưới rơi vào những tu sĩ kia mệnh hỏa phía trên. Mà chỉ có trong mắt của hắn, có thể thấy rõ ràng, cái này đem gần 100 tên tu sĩ mệnh hỏa, trong nháy mắt, toàn bộ dập tắt. Đây mới là tử khổ chi thuật chân chính, nhất niệm 100 người vong, nhiều tu sĩ như vậy đại lượng tử vong, một cỗ càng thêm nồng đậm tử khí, theo thi thể của bọn hắn phía trên tàng ra, phóng lên tận trời, dung nhập vào hoàng tuyển cùng không trung tử khí chi trong mây. Phanh phanh phanh cũng liền tại lúc này, bốn phương tám hướng, thậm chí tiểu liền phía dưới mặt đất, đều vang lên liên tiếp như là trống trận gõ vang trầm muộn thanh âm. Kia là vô số âm linh phát ra tới thanh âm sắp tới 200 người phát tán ra tử khí, truyền lại ra cự ly càng thêm xa xôi, tự nhiên, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều âm linh. Lại là đạo thuật quỷ lệ thanh âm bên trong lần nữa lộ ra một cỗ nồng đậm chấn kinh. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, Khương Vân hiện tại thi triển đạo thuật, cùng lúc trước thi triển hoàn toàn là hai loại đạo kha cờ nhau thuật. Giờ khắc này, quỷ lệ trong lòng, rốt cục đối Khương Vân có e ngại. Một cái bất quá phúc địa cảnh nhân loại tu sĩ, vờ ơ y ma nắm giữ hai chủng đạo thuật, cái này cho dù tại hắn sinh hoạt thế giới, cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Quỷ lệ, cùng trước mắt từng cảnh tượng ấy tình hình, để hỏa độc mình cùng kia hải tộc nam tử cu nở dê rốt cuộc minh bạch tới. Kỳ thật, Khương Vân là cố ý để kia hơn 300 phúc địa tu sĩ phóng tới vấn đạo tông đệ tử. Bởi vì, hắn chính là muốn dùng những tu sĩ này tử vong về sau phát tán ra tử khí, hấp dẫn càng nhiều âm linh. Mà đối với âm linh tới nói, bọn chúng nhưng không có địch ta phân chia, cố nhiên bọn chúng sẽ công kích vấn đạo tông đệ tử, nhưng đồng thời, bọn chúng cũng sẽ công kích tu sĩ khác. Cứ như vậy, tam phương liền sẽ lâm vào một trận hỗn chiến. Mà tại dạng này hỗn chiến bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy trận pháp vận chuyển, đồng thời sẽ ngưng tụ ra riêng phần mi nhờ vòng xoáy vấn đạo tông mọi người, sẽ chiếm cứ đại lượng ưu thế. Huống chi, sau đó một khắc, Khương Vân thân hình đã nhoáng một cái, thình lình trực tiếp lui về đồng môn của mình bên trong, lui về trong trận pháp 59 người, 9 người một tổ, 6 tòa trận pháp, tính cả Khương Vân ở bên trong, tổng cộng có 6 người không tại trong trận pháp. Lúc trước bao quát Lư Hữu Dung ở bên trong 5 người đã phân biệt tiến vào một tòa trận pháp trung tâm, hiện tại, còn thừa lại một tòa trận pháp trung tâm chỗ không người, vừa lúc để Khương Vân dung nhập trong đó. Trận pháp đồng dạng có tử trận sống trận phân chia. Không người chủ trận, tự hành vận chuyển, đều là tử trận một khi có chủ trận người, tử trận tức hội sẽ chuyển biến làm sống trận, uy lực QNZ đem tùy theo tăng lên. Liên như là lúc trước Khương Vân tại Dược Thần Tông hàng rào bên ngoài, dẫn đầu Quách Tư bọn người tạo thành trận pháp, liền là sống trận nếu như nói lúc trước 6 tòa trận pháp là từng người tự chiến, như vậy theo Khương Vân dung nhập, 6 tòa trận pháp tiểu bị Khương Vân nối liền lại cùng nhau, trở thành một cái chỉnh thể tử trận biến sống trận là chủ trận người. Khương Vân thần thức, sát na chi gian phân tán ra đến, phân biệt truyền vào mỗi một cái vấn đạo tông đệ tử trong hai, dẫn theo bọn. Hán, đem trận pháp, bắt đầu hướng về cực hạn thăng hoa. Mặt khác, lần này Khương Vân bố trí 6 tòa trận pháp mặc dù vẫn là giống nhau như lúc, nhưng lại không còn là cửu tuyết liên hoàn trận bên trong tòa thứ nhất tiểu trận, mà là tòa thứ hai giết ra lệnh một tiếng. 6 tòa trận pháp như là hóa thành xa ưu cái tuyệt thế lơi dao, không khác biệt bắt đầu thu hoạch âm linh cùng tu sĩ sinh mệnh.